Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, lúc đầu. Canh 1, nàng nhìn thêm chút nữa Đường Lan. Đường Lan đang lẳng lặng nhìn đến Lãnh Phi, lộ ra êm dịu ánh mắt, hiển nhiên là thâm tình đưa tình, một lòng hoàn toàn bị hắn đoạt đi. Nàng lắc đầu một cái, âm thầm thở dài. Nữ nhân một khi động tâm, thật là trí tuệ đều không còn, nơi có lý trí đều biến mất được không còn một mống. Nàng chính là một vị công chúa a, không phải bình thường bình dân bách tính. Công chúa thường thường là muốn hoàng gia quý chủ, hoặc là vị nào vương công quyền quý. Cao sư đệ mặc dù là Thiên Hoa Tông đệ tử, vừa vạn phần so với công chúa đến khác nhau trời vực. Thiên Hoa Tông đệ tử nhiều hơn đi, đừng nói còn có mặt khác Bát Tông đệ tử. Lãnh Phi nói, Tôn sư tỷ, nga, ta suy nghĩ. Tôn Phỉ phục hồi tinh thần lại, bận rộn áp xuống suy nghĩ. Cao mày suy nghĩ một chút nói, thần minh cảnh đám trưởng lão thường thường qua nhiều năm tháng bế quan, rất khó có rảnh hạ. Đúng rồi, ngươi không phải có hai trận chỉ điểm sao? Có thể trực tiếp cầu trưởng lão giúp đỡ cầu hôn sao? Ta như vậy tùy tiện mở miệng, đám trưởng lão có thể đồng ý. Lãnh Phi trần chờ, Tôn Phỉ cười khẽ, đây chính là chuyện thật tốt. Đám trưởng lão bận rộn đi nữa cũng vui vẻ thành toàn. Chỉ xem ngươi muốn mời vị nào trưởng lão. Trưởng lão cùng trưởng lão cũng không giống nhau. Tống Cảnh Thiên nói, ngàn vạn lần chớ mời Chu trưởng lão, cũng đừng mời Mạnh trưởng lão, bọn họ đều là mặt lạnh Diêm Vương, không thích hợp làm cái này. Đừng nói như vậy, Tôn Phỉ bận rộn vỗ một cái sau lưng hắn, cười duyên nói, bị nhị vị trưởng lão nghe được, nhất định giáo huấn ngươi. Tống Cảnh Thiên hừ nói, bọn họ cứ như vậy, người khác vẫn không thể nói. Tốt nhất mời Từ Quý Phúc, Từ trưởng lão. Đúng, Từ trưởng lão. Tôn Phỉ vội vàng gật đầu. Từ trưởng lão là bên trong tông xưng tên mặt cười ông, luôn là một bức cười ha hả bộ dáng. Hơn nữa làm việc cũng tỉ mỉ chu toàn, thích hợp nhất đi xin cưới. Như thế nào mới có thể cầu Từ trưởng lão? Lãnh Phi nói, ngươi lần này lập công lớn, có thể mời Từ trưởng lão chỉ điểm. Tôn Phỉ nói, trước tiên đi một chuyến Tàng Kinh Các, hỏi một chút Chu sư muội, ta đi cấp ngươi hỏi một chút, xem có thể hay không thành. Đa tạ Tôn sư tỷ. Lãnh Phi ôm quyền, Tôn Phỉ khẽ cười nói, ngươi sẽ chờ tin tức tốt đi, bên trong tông nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm xong. Lãnh Phi cười gật đầu. Tống Cảnh Thiên lắc lắc đầu nói, cẩn thận vui quá hóa buồn. Công chúa không phải tốt như vậy cưới. Ngươi thật có thể mất hứng. Tản bộ, đi nhanh lên. Tôn Phỉ bận rộn đẩy hắn ly khai, tránh cho lại nói chua nói. Nàng vừa về tới mình trong sân, liền hừ nói, có phải là ghen hay không a? Ghen cái gì? Tống Cảnh Thiên ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, lười biếng nói, ta có gì có thể ghen? Nhìn thấy cao sư đệ người ta tìm một cái như vậy mỹ mạo nữ nhân, vẫn là một cái công chúa, ngươi không ghen? Tôn Phỉ liếc hắn. Tống Cảnh Thiên nói, công chúa tuy đẹp, ăn thua gì đến ta, chỉ cần ngươi xinh đẹp là đủ rồi. Ta cùng người ta so sánh, chính là xấu nha đầu. Tôn Phỉ hừ nói. Tống Cảnh Thiên lười biếng nói, ngươi là không so được với nàng, cũng có thể là hiếm thấy tiểu mỹ nhân rồi. Đủ nhìn. Tôn Phỉ mạnh mẽ lườm hắn một cái, lời này nghe làm sao đều không được kinh. Tống Cảnh Thiên nói, nhanh đi đi, chớ trì hoãn người ta đại sự. Hừ hừ, theo ta thấy không dễ dàng như vậy, ngươi chính là ghen tị. Tôn Phỉ lườm hắn một cái hừ nói, cái này có gì không dễ dàng? Từ trưởng lão chỉ cần đi cầu hôn, dựa vào chúng ta Thiên Hoa Tông danh tiếng, lẽ nào Đại Vũ Hoàng đế còn có thể cự tuyệt? huống chi cao sư đệ tiền đồ vô lượng, thiên lôi chi thể, tương lai nhất định sẽ trở thành cao thủ hàng đầu nhất. Thần minh cảnh đều có thể, thật giống như ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, thiên hạ vẫn không có sự đoan đi. Tống Cảnh Thiên lười biếng nói, chờ coi đi, ngươi chính là ghen tị. Tôn Phỉ nhẹ hừ một tiếng, lắc một cái thon thả ra cửa, khinh doanh đi tới tàng kinh các. Lãnh Phi ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn đến đối diện Đường Lan, đây bước ra một bước đến, coi như không trở về được nữa rồi. Ngươi có thể chuẩn bị xong, đây bước ra một bước đi, phải cải biến cả đời. Từ nay về sau, Tĩnh Ba công chúa liền có nam nhân. Đây đối với nàng danh tiếng mà nói, ảnh hưởng thật lớn. Đầu tiên là hoàng thượng bên kia, nhất định là vô cùng tức giận. Tiếp theo là đại vũ trên dưới mọi người, cũng nhất định cực không thoải mái, thậm chí sẽ mắng nàng. Vậy mà gả cho một thường dân tiểu tử, cuối cùng là những người ngưỡng mộ kia nhóm nhất định sẽ thất vọng. Cho nên từ yêu chuyển hận, thậm chí sẽ làm ra một ít đặc biệt sự tình. Nàng có khả năng từ mọi người ngưỡng mộ công chúa, biến thành mọi người phỉ nhổ nói năng tùy tiện nữ nhân. Danh tiếng chính là như vậy, không chịu nổi một kích. Ta một mực đang chuẩn bị, Đường Lan từ tốn nói. Lãnh Phi bỗng nhiên đối với nàng cảm thấy kính nể. Bất luận người nào gặp loại sửa đổi này vận mệnh đại sự đều sẽ do dự bàng hoàng, chần chờ bất quyết, nhớ bước mà không dám bước ra bước này. Có thể Đường Lan lại không chút do dự bước ra đi, cho thấy nàng cương liệt cùng khí phách, thật không thua với nam nhân, thậm chí càng hơn nam tử. Đường Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói, hoàng thượng có thể đồng ý không? Bất đồng ý cũng phải đồng ý. Lãnh Phi nói, công chúa đã đến Thiên Hoa Tông, kiên quyết không rời khỏi mà nói, đại vũ chẳng lẽ còn dám đến bắt nàng? Chính là hoàng thượng đích thân đến, cũng không cách nào bắt đi công chúa. Thiên Hoa Tông thật có mạnh như vậy? Đường Tiểu Nguyệt hỏi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Hướng theo hắn cảm ứng nhạy cảm, đối với Thiên Hoa Tông cường đại cũng càng có lĩnh hội. Cho dù ở đây tòa trạch viện bên trong, cũng có thể cảm thụ được thiên tú trên thành không truyền đến uy áp. Đây cũng không phải là thiên linh cảnh cao thủ, mà là thần minh cảnh cao thủ. Đường Lan nói, một mực ở chỗ này bên trong cũng rất tốt, ra ngoài đi dạo đi, được. Lãnh Phi cười nói, bốn người ra hắn nhà, dọc theo đại đạo chậm rãi đi. Phồn hoa náo nhiệt, chỉ là bên này phong cách kiến trúc cùng Long Thủ Đô bất đồng. Không có đi tại Long Thủ Đô cảm giác, tam nữ đều cảm thấy mới mẻ. Quan sát tỉ mỉ, đợi bọn hắn đi dạo hơn nửa cái Thiên Tú Thành, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Bốn người liền đi tới một gian tửu lâu trên. Nghe nói nha, trời vũ thành ra, đại vũ Lãnh Phi một người cô độc trấn chín tông thế hệ thanh niên cao thủ. Không có người có thể lướt kỳ phong, thật là uy phong. Đại vũ, không thể đi. Mấy ngày trước tin tức, không có gì mới mẻ. Vậy các người biết rõ đây Lãnh Phi lai lịch sao? Biết rõ hắn tại đại vũ danh hiệu sao? Không phải khoái ý đao sao? Có biết hắn chiến thần danh hiệu? Ha ha, chiến thần, mọi người đều cười, lắc đầu không thôi. Các đời đại tướng có mấy cái có thể xưng chiến thần? Nhất định chính là đùa. Một cái tuổi trẻ kia xứng đôi gọi chiến thần. Tỷ số 108 người, đánh cho đại Tây là hôi đầu thổ kiểm, chật vật không chịu nổi. Chết tại trên tay hắn đại Tây binh có mấy vạn. Ngẫm lại xem đi, một đám trăm người tiểu đội, giết được mấy vạn đại Tây thiết kỵ. Kia đại Tây thiết kỵ không phải là trang trí, ngược lại có nhiều chút manh mối. Bất quá chiến thần chi danh vẫn là quá cao, người đại vũ lợi hại hơn nữa, lại có thể thế nào? Còn có thể nại qua được chúng ta Thiên Uyên bất thành. Ha ha, chính phải, khỏi nói ngoài ra, liền cửu đại tông bất luận cái gì nhất tông cao thủ. Lấy ra liền đủ để áp tới đại vũ không ngốc đầu lên được. Chỉ tiếc kia trời hạ đệ nhất mỹ nhân Nhi Tĩnh Ba công chúa. Vậy mà không có một cao thủ thanh niên nhìn thấy. Có đẹp như thế à? Nếu dám như vậy số, còn chưa bị người phản đối qua, chắc là không sai. Đáng tiếc chúng ta không có có nhãn phúc, thấy không được vị này đại mỹ nhân. Ha ha, ngươi tối về làm một mộng, gặp một lần đi. Chính là không biết, chúng ta Thiên Hoa Tông thế hệ thanh niên cao thủ có thể hay không vượt trên đây lãnh phi. Theo nói ra một cái Cao Chí Dung, kham vi kỳ tài, thiên lôi chi thể, tiềm lực vô cùng, như vậy kỳ tài tương lai là muốn đạp vào thần minh cảnh. Nhưng phải cẩn thận một chút Nhi bảo hộ, nửa đường chết yểu quá đáng tiếc. Hai, đừng nói nữa, Thiên Hoa Tông cũng không có trong bóng tối bảo hộ đệ tử thói quen. Mỗi người dựa vào thiên mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.